Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 31, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lạc Bội Sam vật vã thức dậy, trên người không một mảnh vải che thân, đầy dấu vết hoan lạc tối hôm qua. Lạc Bội Sam uất hận, nghiến chặt răng nguyền rủa Dương Chí Viễn, cô ta chạy vào nhà tắm tẩy rửa thân thể nhơ nhuốc của mình, động tác mạnh bạo trà sát cơ thể của mình muốn rướm máu. Lạc Bội Sam bất lực ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng. Tẩy rửa sạch sẽ cô, ta mở cửa đi ra, mặt mày uể oải không có sức sống. Nhìn đến Dương Chí Viễn không biết hắn đã vào phòng khi nào, Lạc Bội Sam cười quái dị, sau đó gầm lên như ai oán. Ha ha ha ha ha, Dương Chí Viễn, ta chính là mắt mù, mới yêu một con súc sinh như ngươi. Ngươi đừng mong, Lạc gia ta sẽ trợ giúp cho Dương thị các ngươi một thứ gì nữa. Dương Chí Viễn nhìn Lạc Bội Sam không nói gì, hắn cầm điện thoại bấm gì đó, rồi ném lên giường trước mặt Lạc Bội Sam. Âm thanh dục vọng vang lên, trên màn hình là hình ảnh Lạc Bội Sam đang thác loạn với 4-5 người đàn ông, trông thật kinh khủng. Lạc Bội Sam thét lên, cô ta cầm lấy di động tạp mạnh xuống đất. Đồ khốn, sao ngươi có thể làm chuyện như vậy? Sao có thể đối xử với ta như vậy? Dương Chí Viễn không quan tâm đến câu hỏi của Lạc Bội Sam, khóe miệng nhếch lên nói. Ngươi muốn đập bao nhiêu thì cứ đập, chỗ ta còn sao chép nhiều bản lắm. Lời nói xong, hắn cầm một chiếc di động khác, ngón tay nhanh chóng thao tác, âm thanh kinh khủng kia lại tiếp tục vang lên, cứ len lỏi vào trong tai của Lạc Bội Sam, cô ta không thể chịu nổi. Tát, mau tắt cho ta không muốn nghe. Dương Chí Viễn dừng lại, đến gần Lạc Bội Sam đang ngồi xổm dưới đất nói. Ngươi nghe rõ cho ta, từ bây giờ mọi lời nói của ta là mệnh lệnh, nếu ngươi mà dám chống cự, hay báo cảnh sát, thì đoạn phim này sẽ phát cho cả thế giới cùng xem. Lạc Bội Sam không tin vào tai của mình, cả người run rẩy bất lực. Người cô ta yêu say đắm, lại khiến cô ta trở nên thô bỉ dơ bẩn như vậy. Dương Chí Viễn vẫn chưa nói xong, hắn lại tiếp tục uy hiếp Lạc Bội Sam. Em yêu à, em thử nghĩ đi. Nếu mọi người nhìn thấy thiên kim Lạc gia dâm loạn, nhơ nhuốc như vậy, bọn họ sẽ nghĩ gì? Nhìn Lạc Bội Sam chết lặng, không nói được câu nào, Dương Chí Viễn cười ha hả đứng lên rời đi. Lạc Bội Sam đôi mắt đỏ ngầu căm hờn nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, cô ta đứng dậy. Dương Chí Viễn, ngươi cứ đợi đấy, ta sẽ khiến ngươi trả giá vì ngày hôm nay. Từng câu từng chữ, Lạc Bội Sam cắn răng nói thật nặng, để khiến cô ta luôn nhớ kỹ về con người khốn nạn Dương Chí Viễn của ngày hôm nay. Tại trường đại học hôm nay, Hàn Mặc Phong lại đến tìm Lạc Ninh Hinh. Nhìn Lạc Ninh Hinh đang ngồi trên băng ghế tay huyền truyền từng nét vẽ, Hàn Mặc Phong lại ngơ ngẩn, trong ánh nắng rực rỡ cô trông thật xinh, đẹp và thuần khiết, ngũ quan sắc nét làm Hàn Mặc Phong nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, cảm nhận được ánh mắt ai đó nhìn mình, Lạc Ninh Hinh dừng động tác. Cô quay lại nhìn qua Hàn Mặc Phong, thấy hắn đang ngơ ngẩn nhìn mình, Lạc Ninh Hinh muốn đứng lên chào hỏi, chưa kịp đến gần Hàn Mặc Phong, Lâm Như Tuyết đã từ đâu đi đến, thật trùng hợp hai người cũng ở đây sao? Lâm Như Tuyết lên tiếng trước, Hàn Mặc Phong lúc này mới giật nhìn qua Lâm Như Tuyết. Như Tuyết em cũng đến đây à? Hàn Mặc Phong hỏi cô ta. Lâm Như Tuyết đưa tay lên, cô ta chỉ vào sấp giấy vẽ cười cười nói. Sắp tới có một cuộc thi thiết kế thời trang của Pháp được tổ chức ở thành phố Nam Vương của chúng ta. Em đã đăng ký để thi rồi. Góc truyện audio.com. Vì ở đây mát mẻ, lại còn yên tĩnh, nên em cũng muốn đến đây thư giãn đầu óc tìm ý tưởng thiết kế. Lạc Ninh Hinh nhìn Lâm Như Tuyết vui vẻ nói. Lâm tiểu thư cũng đăng ký để thi sao? Tới đó chúng ta phải làm đối thủ rồi. Cách đây nửa tháng, Âu Dương Tư Thần đã nói cho Lạc Ninh Hinh biết. Đến cuộc thi này, trước khi nó được công bố, cũng chính Âu Dương Tư Thần đã động viên Lạc Ninh Hinh đi thi. Lâm Như Tuyết cũng nở nụ cười giả tạo với cô ta bây giờ càng ngày càng ghét cay ghét đắng Lạc Ninh Hinh. Lúc nãy đứng ở góc khuất, cô ta đã nhìn thấy ánh mắt say mê của Hàn Mặc Phong nhìn Lạc Ninh Hinh. Lâm Như Tuyết đã cố gắng kìm chế cảm xúc mà đi đến để nói chuyện bình thường với cô. Lạc Ninh Hinh, cô thiết kế đến đâu rồi? Tuần sau là phải nộp bản vẽ để thi vòng loại rồi đấy. Lâm Như Tuyết nhìn cô hỏi, Lạc Ninh Hinh gương mặt có chút không tự tin nói. Tôi nghĩ chắc cũng ổn rồi, cùng nhau cố lên nào. Lâm Như Tuyết một bộ như đang động viên Lạc Ninh Hinh, trong thâm tâm cô ta ai mà biết đang nghĩ gì. Lạc Ninh Hinh lại cứ ngây thơ như vậy, nào biết rằng đây chính là bình yên trước cơn bão. Mục đích của Hàn Mặc Phong hôm nay tới tìm Lạc Ninh Hinh chính là cuối tuần này muốn mời cô đến nhà mình, vì Hàn Thị vừa ký được hợp đồng rất lớn nên tổ chức tiệc ăn mừng. Hàn Mặc Phong muốn Lạc Ninh Hinh có thể trong bữa tiệc làm quen với các nhân vật lớn, tốt cho sự nghiệp của cô sau này, cách chương.